1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, quà sinh nhật. Lý Hòa Chính là lẳng lặng nghe, cũng không có chen vào nói, lời nói này tối thiểu cũng là 10 năm trước, ta vậy sẽ tại ta máy móc nông nghiệp nhà máy chế tác đoạn dài. Thế nhưng là về sau có người báo cáo ta trường kỳ lừa gạt tổ chức, giấu giếm nhà tư bản thành phần, bắt đầu là ném đi làm việc, về sau càng náo càng lớn, liền được đưa vào giáo dục lao động chỗ. Cái này không hãy cùng Thọ Sơn đại ca quen biết, bất quá ta ra sớm, ta 81 năm liền sửa lại án xử sai, thế nhưng là chưa làm việc, nhanh 40 người. Mỗi ngày dựa vào cha mẹ nuôi, như cái lời gì, có thể dù là đi làm công nhân lâm thời ra đều không cần. Ta có thể có biện pháp nào? Lý Hòa trong lòng vui lên, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi ra đến cùng cái gì thành phần? Ngoặc kép, ai, nhà ta ra trước kia ngay tại cửa đầu câu bên kia mở cái tiểu tiệm tạp hóa. Bán cái diêm, dầu hỏa, cái đinh. Chỗ nào tính là gì nhà tư bản? Vậy ngươi tùy tiện bày cái quán, làm tiểu cái cá thể hộ, tình huống sẽ không kém, cũng không đói chết ngươi a. Chỗ nào dùng như thế xoắn suýt? Triệu Tổ Niên muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, ngươi cho rằng ta không muốn? Có thể trong nhà cha mẹ một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, chết sống không nguyện ý để ta làm thể hộ. Tuổi bọn họ lớn, ta cũng liền không dám cùng với các nàng tranh. Không phải sao, Thọ Sơn nói nơi này thiếu người. Ta lại tới, Thọ Sơn nói, tiểu tử này mặc dù chưa làm qua đầu bếp, nhưng có làm đầu bếp thiên phú. Mặc dù tuổi tác hơi bị lớn, người xấu xí một chút, có thể dày vò 1 năm 2 năm, có thể một cái đỉnh mấy cái dùng. Không biết lời này là khen vẫn là tổn hại, dù sao bẩn thỉu vị tương đối trọng. Lý Hòa hỏi, ngươi đây là muốn truyền cho hắn nhà ngươi truyền làm đồ ăn tuyệt học, thu hắn làm đồ đệ? Ngoặc kép, Thọ Sơn cười nói, đầu bếp nơi nào có cái gì đồ đệ sư phụ, càng không cái gì phe phái. Khách nhân ăn thành cái gì khẩu vị, ngươi chính là cái gì phe phái đồ ăn. Tại quá khứ, bình thường đều là từ tiểu hòa kế làm lên, phòng bếp ở giữa đánh hà, quanh năm suốt tháng, người có thể học thành bản lãnh gì? Đơn thuần nhìn người cơ duyên, vạn nhất gặp được thích người đại sư phó, cho người làm nhảm điểm quyết khiếu, đó chính là tạo hóa, không có gì cơ linh. Đần thuyết pháp, người đều hữu tâm, lòng đang thức ăn này lên, có thể chuyên cứu, chính là cái tốt đầu bếp. Không phải có cái gì cung đình thực đơn, ngự thiện phòng loại hình sao? Còn có tự điển món ăn truyền nhân loại hình. Lý Hòa thường xuyên Thọ Sơn dùng con mắt liếc mắt Lý Hòa một chút, sau đó nói, ngươi từ nơi nào nghe được loạn thất bát tao? Làm đồ ăn tại cá nhân, có thực đơn có cái gì dùng? Liền lấy ngươi thích nhất một món ăn đến nói, tỉ như thịt kho tàu. Ngươi cũng biết làm thế nào, có thể ngươi làm ra có thể cùng ta một cái vị sao? Không thể a. Ngoặc kép, Lý Hòa đột nhiên cảm thấy tốt, có đạo lý. Thật giống như người ta cho một bộ rèn luyện thân thể phương pháp, hắn cũng không nhất định có thể rèn luyện ra 8 khối cơ bụng. Cho hắn một điểm bí tịch võ công, có lẽ chỉ có thể đệm bàn chân. Được thôi, ta đi trước. Triệu huynh đệ ngươi an bài đi, cái gì tiền lương, đãi ngộ, các ngươi thương lượng, nếu như chút chuyện này hắn đều nhúng tay, kia thật là nhàn luống cuống. Hắn hành trình thế nhưng là tinh thần đại hải, giữ gìn hòa bình thế giới, bảo hộ địa cầu, bảo vệ vũ trụ. Lý Hòa sau khi đi, Triệu Tổ Niên quay người kích động hỏi Thọ Sơn, đây là lưu lại ta rồi. Ngoặc kép, ngươi cho rằng người đâu? Đây là người tốt a, ngươi chỉ cần làm rất tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. hắn nhưng là nói muốn đem tiệm cơm khai biến cả nước. Mặc dù là nghe cái vui vẻ, có thể cái này hiện tại biến hóa nhanh, nói không chính xác đâu. Lý Hoàn lời nói hùng hồn, Thọ Sơn hiện tại nhớ tới mặc dù vẫn là cho rằng có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là không trở ngại hắn nằm mơ nhắc tới. Triệu Tổ Niên lập tức biểu quyết tâm. Người yên tâm, Thọ Sơn đại ca, người như thế chiếu cố ta. Ta không thể để cho người thất vọng. Không phải khiến ta thất vọng, mà là không cho vừa rồi vị kia thất vọng. Vừa rồi vị kia mới là lão bản, ta đồng dạng, đều là bưng người ta bát bị người ta quản. Ai, ta hiểu được, Lý Hòa mang theo Hà Phương khi về đến nhà, nghĩ đến cho Hà Phương cái gì quà sinh nhật, có thể cung cấp lựa chọn phạm vi quá nhỏ, đồng hồ, khăn quàng cổ, quần áo loại hình đồ vật khẳng định là không thể đưa loạn. Hắn nghĩ nửa ngày nghĩ không ra đầu mối. Đành phải lại cưỡi xe đạp khắp nơi đi bộ nhìn, gặp được thích hợp liền mua. Đi ngang qua Tuyên Vũ Môn thời điểm, nhìn thấy có người tại ven đường bày quầy bán hàng bán băng nhạc. Lý Hòa liền dừng lại xe đạp nhìn một chút, mừng rỡ phát hiện lại có Lý Cốc vừa cùng Đặng Lệ Quân. Giống như không có so cái này thích hợp hơn làm lễ vật. Nguyên bản định thực tế không được liền đưa quyển sách hoặc là bút máy. Bao nhiêu tiền? Huynh đệ, cái này cầm, hai hộp đúng không? Hết thảy 8 khối tiền. Huynh đệ, đắt như vậy, Lý Hòa ngược lại là giật nảy mình. Đây quả thực đoạt tiền đâu. Tiểu thương cũng là tuổi trẻ tiểu hòa tử. Khinh thường nói, huynh đệ, người ta mua một cái một hộp. Ta liền bán 5 khối. Ta liền nhìn ngươi mua 2 hộp, mới cho ngươi tiện nghi đâu. Ngươi nhìn vừa rồi cô nương kia, trả giá không có, còn không phải như thường đưa tiền, không mang chớp mắt, người ta biết hàng, biết hút hàng, hiện tại ai không biết Lý Cốc vừa cùng Đặng Lệ Quân a. Bán lửa dắt, chính là ta một hộp bán 10 khối cũng dạng này có người cướp mua. Có thể ta không thể kiếm cái kia đen lương tâm tiền a. Huynh đệ ta cái này bán đều là thực tế lương tâm giá. Cho ngươi 20 cầm 6 hộp. Được thôi. Hắn quyết định cùng chủ quán chậm rãi giá cả. Mặc dù hắn không phải một cái tính toán chi ly người. Đừng a, huynh đệ. Ta quần đều để lọt cái mông. Giá tiền này, người trong giang hồ phiêu. Đừng sợ ta khảm đao. Được hay không một câu. Có thể ngươi cái này khảm đao cũng quá độc ác. Huynh đệ như thế thực tế. Ta coi như đưa cá nhân tình. Lần sau còn tới chiếu cố huynh đệ chút kinh doanh. Ta bình thường đều tại cái này bày quầy bán hàng. Lý Hòa trực tiếp tuyển 6 hộp băng nhạc. Cho tiền, cũng không ngừng lại. Cưỡi lên xe đạp liền hướng ra đi. Lúc ăn cơm tối, Lý lão đầu cơm nước xong xuôi liền đi chui vào gian phòng của mình. Chơi đùa mình đồ vật. Trong phòng khách, Lý Hòa nói với Hà Phương. Nếu không ta cho ngươi nấu cái trứng gà. Dù sao cũng là thọ tinh sao. Ngoặc kép, Hà Phương nói. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Ngươi hống ta những thứ này làm gì? Lý Hòa đem băng nhạc đưa tới. Tặng cho ngươi. Tính quà sinh nhật đi. Ta cũng không biết đưa cái gì tốt. Không chê là được. Coi như có lương tâm. Biết chuẩn bị cho ta lễ vật. Ngoặc kép. Hà Phương nói chuyện đồng thời. Khóe miệng giơ lên nhất đạo không cách nào che giấu ý cười. Chờ sau này có điều kiện. Ta chuẩn bị cho ngươi thật to bánh gato. Pháo mừng thả hắn cái 3 ngày 3 đêm. Mở 5-60 bàn tiệc. Bảo đảm có mặt mũi. Cuối cùng Lý Hòa thực tế nghĩ không ra cái gì từ. Nói thẳng, liền cùng nước ngoài trong phim ảnh cái kia party tràng cảnh giống nhau như đúc. Thậm chí so hắn còn xa hoa. Không được gạt ta, ngoặc kép, lừa gạt cũng không thể lừa ngươi a. Hà Phương nói, lập tức liền phân phối. Nếu như ngươi có mình ý nguyện, liền muốn nghĩ biện pháp. Đoán chừng qua giai đoạn trường học liền bắt đầu tìm nói chuyện hỏi thăm học sinh mục đích. Ta tùy tiện, đến lúc đó nhìn xem an bài. Chủ yếu là ngươi muốn đi nơi nào? Muốn làm mình chuyên nghiệp? Vẫn là làm mặt khác, ta muốn chia phối về Đông Bắc. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.